Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1717, 1717. Chương 1717 Huyết Hoa Hồng, cùng các ngươi đội trưởng gọi điện thoại xin nghỉ một ngày, không được đi, như thế nào không? Được, người đội trưởng nếu là không thả người, ta hôm nay liền tới cửa đi tìm hắn đi. Chính hắn là kết hôn người lo toan vô ưu, cũng không nghĩ chúng ta loại này quang côn thống khổ. Minh Ca bật cười. Không phải, ta sợ hôm nay vạn nhất có cái gì khẩn cấp nhiệm vụ, lãnh chứng chính là vài phút sự. Đừng nghĩ như vậy nhiều a ngươi, ngươi lại không phải thế giới siêu nhân, ly người thế giới liền không xoay. Đi thôi ta tiểu cô nương, người khác ly ngươi có thể thành. Ta ly người kia mới kêu không thể nhúc nhích, lãnh chứng thật đúng là 3 phút chuyện này. Bất quá chụp ảnh lại dùng hơn nửa giờ. Cửu Lôi không hài lòng chính hắn kia hung ba ba bộ dáng. Liên tiếp chụp vài lần, phát giác hắn cười rộ lên so nghiêm túc thời điểm càng khó xem. Tuyển định ảnh chụp hắn vẫn luôn chính là hắc mặt trạng thái. Dọa chụp ảnh tiểu ca nơm nớp lo sợ vẫn luôn cũng không dám nói chuyện. Cấp Minh Ca đệ ảnh chụp thời điểm do dự mà nói. Nếu không ta giúp hắn mỹ nhan một chút. Nghe vậy Cừu Lôi mặt càng đen, chờ lãnh tới rồi tiểu hồng bồn. Cừu Lôi mặt âm chuyển tình, cầm tiểu hồng bồn nhìn nửa ngày. Sau đó đem hai cái bồn toàn bộ đều thu vào chính hắn trong lòng ngực. Đi, cùng nhau mua điểm kẹo mừng đi. Minh Ca mang theo kẹo mừng trở lại đội chung. Từng cái các đồng bạn đều tưởng nhìn nàng tiểu hồng bồn. Minh Ca lúc này mới nhớ tới tiểu hồng bồn bị Cừu Lôi xủy ở trong ngực liền không lại đã cho. Nàng, tên kia nên không phải là cảm thấy hắn chụp ảnh khó coi lấy không ra tay cho nên đem tiểu hồng bồn nấp rồi đi. Minh Ca cảm thấy Cừu Lôi tuyệt đối có thể làm ra loại sự tình này, chứng một lãnh. Chiếu ảnh cưới cùng với làm hỷ yến cũng đều đề thượng nhật trình. Hai người đều là không cha không mẹ, cho nên đôi cái này kết hôn chiếu còn có hỷ yến đều tương đối để ý. Rốt cuộc về sau chính là bọn họ hai người ở bên nhau sống nương tựa lẫn nhau. Lẫn nhau là đối phương thân nhân, như vậy trọng đại sự tình nhất định phải làm long trọng, đại đội trưởng riêng phê chuẩn Minh Ca một. Tháng tuần trăng mật. Các bạn nhỏ sôi nổi chiều Minh Ca làm mặt quỷ. Này một tháng nhất định phải hào hào tạo người a. Quá thời hạn không chờ. Hôn lễ ngày đó, Minh Ca bằng thân tất cả đều là nam tính. Cừu Lôi bằng thân tất cả đều là bà mẹ và trẻ em. Bạn lang nhưng thật ra rất nhiều. Rốt cuộc đại đội người đàn ông độc thân lão nhiều. Nhưng phù dâu có điểm khó tìm. Minh Ca cái này bộ môn liền nàng như vậy một vị nữ tính. Nhưng thật ra kỹ thuật tổ bên kia có vài vị nữ đồng bào. Nhưng là không thế nào quen biết a, vẫn là đội trưởng ra mặt tìm vài vị khác bộ môn nữ tính đương Minh Ca phù dâu, thân là trưởng bối. Lại là lãnh đạo đội trưởng ở Minh Ca cùng Cừu Lôi hôn lễ chi tiết nâng lên rất nhiều điểm ý kiến. Vì thế vốn dĩ tính toán xuyên hán trang kết hôn Minh Ca cùng Cừu Lôi ở đội trưởng ý kiến hà. Sửa xuyên kháng ngày chiến tranh thời kỳ quân trang. Chờ xem Minh Ca xuyên váy các bạn nhỏ đã chịu thật sâu thương tổn. Xong việc sôi nổi yêu cầu Minh Ca trở về bao lì xì tiền. Minh Ca cũng cảm thấy chính mình đã chịu một vạn điểm thương tổn. Nàng kỳ thật tưởng xuyên váy cưới Mỹ Mỹ đát xuất hiện. Chính là cuối cùng thế nhưng bị đội trưởng cấp tẩy não anh. Tân hôn đêm Cừu Lôi nằm ở trên giường trừ hai điếu thuốc. Ánh mắt sâu kín nhìn treo ở trên giá treo mũ áo kia hai bộ quá hạn quân trang. Thật dài thở dài nói. Minh Ca, ta tổng cảm thấy các ngươi đội trưởng chính là cái hố to. Này quần áo hắn rốt cuộc nơi nào tìm tới. Minh Ca cũng là ánh mắt sâu kín. Hắn năm đó cùng hắn tức phụ Tưởng Xuyên, kết hôn bị hắn gia trưởng bối ngăn trở không làm xuyên. Vốn là để lại cho hắn nữ nhi con rể tương lai kết hôn thời điểm dùng. sao lại bị chúng ta nhanh chân đến trước, Cửu Lôi? Ngươi cảm thấy hắn lời này có thể tin sao? Minh ca, ta nhớ rõ hắn không có nữ nhi, chỉ có một cái nhi tử 18 tuổi, chỗ nào đó đại đội trưởng nửa đêm bừng tỉnh liền đánh ba cái. Hát gì, đây là bị cảm sao? Ngọt ngào mật mật một tháng, rốt cuộc muốn đi làm, mặc kệ Minh ca gì tâm tình, dù sao Cửu Lôi thực khó chịu, như vậy hố người lãnh đạo trực tiếp, sớm hay muộn đều đến đem ngươi hố. Minh ca, bằng không ngươi từ trước đi, toàn trước khi ta lão bản lương hào, từ cùng Minh ca kết hôn sau. Cửu Lôi mục tiêu trừ bỏ đương đại lão bản chính là làm Minh ca từ trước. Nghe vậy Minh ca ánh mắt lưu chuyển cười. Ngươi cảm thấy ta cái này lão bản nương là kiêm chức. Cửu Lôi ở chính mình tiểu kiều thê trên mặt hôn hôn. Không nghĩ kiêm chức người phải có không nghĩ kiêm chức giác ngộ. 24 giờ toàn phương vị thỏa mãn ta. Ta lại cho ngươi quan cái toàn chức danh, phi. Minh ca duỗi tay chọc Cửu Lôi mới vừa toát ra hồ cha cầm. Tưởng cái gì mỹ sự đâu ngươi. Còn 24 giờ toàn phương vị, ngươi cho rằng ngươi là siêu nhân A có thể vẫn luôn sừng sững không ngã, siêu nhân tại đây loại sự. Thượng phòng trừng cũng có đảo thời điểm, bất quá ta vì ngươi, liền tính ngã xuống cũng sẽ đứng lên, Cửu Lôi trực tiếp ôm kiều thê phòng nghỉ gian đi đến. Đi, ta cho ngươi làm mẫu một chút cái gì kêu sừng sững không ngã, không được không được. Minh ca vội, lắc đầu, ta bữa sáng còn không có ăn xong đâu, ta một hồi còn muốn đi đi làm, Cửu Lôi ngươi mau thả ta ra, ly đi làm thời gian còn sớm. Một hồi ta kỵ điện lừa đưa ngươi, tuyệt đối theo kịp, Cửu Lôi bước chân dừng lại, một lần nữa đem Minh ca ôm hồi ở bàn ăn bên. Cơm sáng thật là cái vấn đề, kia ta uy ngươi đã khỏe, hắn nói. Tay đi giải Minh ca đai lưng, trên mặt cười tà khí, trên dưới hai mở miệng, ta đều uy một chút ngươi, miễn cho ngươi đói đến, Minh ca khí sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Không được không được, hôm nay thực sự có sự, Cửu Lôi ngươi mau thả ta ra, chờ ta buổi tối trở về được không, buổi tối trở về. Còn chưa đi đâu cũng đã gấp không chờ nổi cùng ta hẹn trước buổi tối. Tấm tắc, đều nói nữ nhân 30 như lang 40 như hổ. Minh ca ngươi hiện tại nên không phải là hổ lang tuổi đi. Minh ca cắn một ngụm hắn tay. Cửu Lôi cũng không chịu tay. Khom lưng đem Minh ca thân mình đè ở lưng ghế thượng. Cúi đầu nhìn chăm chú Minh ca. Hắn ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm Minh ca môi. Một chút tới gần Minh ca. Mắt thấy muốn hôn lên Minh ca môi. Minh ca bị hắn này sáng quắc như hỏa ánh mắt xem thật sự ngượng ngùng. Tránh không khỏi, dứt khoát liền nhắm lại mắt, nụ hôn này lại chậm chạp không có rơi xuống. Cửu Lôi ngón tay chọc chọc Minh ca cái mũi, không phải đi làm bị muộn rồi sao? Ở chỗ này ngẩn người làm gì đâu? Hảo gia hỏa, thế nhưng là ở hài hước nàng, Minh ca lại tức lại xấu hổ. Đẩy ra Cửu Lôi bước nhanh hướng cửa phóng đi. Chính là đi tới cửa nàng nghĩ đến vừa mới Cửu Lôi kia hài hước ánh mắt. Dứt khoát lại xoay người vọt tới Cửu Lôi bên người. Một tay nhéo Cửu Lôi cổ áo. Một tay nắm Cửu Lôi một cây xương sườn khiến cho Cửu Lôi bị bắt về phía sau khom lưng. Minh ca cũng cúi người, mặt cùng Cửu Lôi mặt tương đối. Ánh mắt bá đạo mà lại thâm tình nhìn chằm chằm Cửu Lôi. Này quả thực phải mạnh hơn Cửu Lôi tiết tấu. Cửu Lôi lại Minh ca này khiêu khích lại khí phách trong ánh. Mắt thế nhưng có chút nho nhỏ hưng phấn. Ở Cửu Lôi chờ mong trong ánh mắt. Minh ca buông ra Cửu Lôi xương sườn cầm lấy một bên trên bàn cơm bánh bao ở trong miệng cắn một ngụm. Sau đó buông ra Cửu Lôi cổ áo đi nhanh hướng ra ngoài đi đến. Ta đi rồi, nhớ rõ buổi tối rửa sạch sẽ ở trên giường chờ ta. Cuối cùng mấy ngày khẩn cấp cầu vé tháng anh. Anh, cầu đại gia đem mập mạp trên đỉnh đi hoa. Rạng sáng trước đổi mới 2 chương, dư lại giữa trưa đổi mới. Hết chương.